Với ngày hôm nay sư xin hôm lễ Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo do nhờ vài lực của Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo ở trì quyền giả được sự an vui ngay trong kiếp sống này để giải thoát nhân điều kiện buồn lo và giải thoát lâu vặt ở trong luồng nghiệp của chúng ta. Đó là lời nguyện của quý vị. Thời giới, giới thọ rồi, giới không mà nguyên sẽ sanh về làm người. Làm người như vậy là cũng là đã an vui rồi, còn tìm gì nữa? Thầy phương cực lạc, niềm tin thêm nữa, niệm Phật, thầy niệm đi Tây phương cực lạc. Không biết Tây phương cực lạc ở đâu, với cái lý giải thích có bông sen, ở tầng lớp của bông sen và tu tiếp thời dự giới. Như vậy là người dự giới đi sanh về cõi trời, đi cõi đó cho cõi trời mặt trời cao nữa, có cái cõi như vậy, nhiều cái cõi tu tiếp. Nhưng mà quý vị quy thời giới được quy liền và giới mà còn thọ trì, con xin cho con được thấy được đa quả niết bàn với hiệu lực giống như thuốc. Vì dùng rất nhiều quả hiệu lực, thấy ngay trong kiếp này. Vì cõi này là cõi để tu. Như vậy quý tu rồi, quý đổi cuộc đời, đổi thân, sửa lời nói và tay tâm. Giải thích cho quý vị mỗi ngày cũng không ngoài kỹ thuật phương pháp ban tu niệm, mà đôi khi lý hành giả thì đông, thì cái lý thì giải thích như vậy chung, như vậy tùy theo quý vị cố gắng lãnh hội. Và nếu quý vị không lãnh hội, không hiểu, bỏ qua. Bỏ qua rồi thì những cái đoạn nào mà quý vị hiểu, lấy đoạn đó mà thực tập. Này đó, một câu nào đó đúng, câu đó đúng rồi tôi thực tập, thì lâu câu đó. Và những câu nào mà xa xôi, quý vị không hiểu, bỏ qua. Không nói gì cái sự tu, đây là tu về. Ông Văn Sư nói về cái minh. Đức Phật ngài đạt được ba minh, tám minh 15 hành. Ba minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Ba minh rồi tam minh đó giải rộng thả ra gọi là tuệ quán một, rồi ý quá thông hai. Biên quá thông rồi ba, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, lậu tận thông. Mình là như vậy, Nguyện mau thấy đạo quả Niết Bàn phải có mình. Vì lẽ đó chúng ta đang học mình đầu tiên ở trong tâm mình, gọi là tuệ quán. Nhưng vậy tuệ quán khả năng của quý ngồi tuệ quán, ngồi quán, quán gì để thấy được thân tâm này như thế nào? Ý nói là trí minh sát thấy thân tâm, tức khi dùng lời trong đầu danh sắc theo pháp vô thường khổ vô ngã, đó là tuệ minh sát vipassana. Đó đối tượng thân là đối tượng, tâm là đối tượng. Vipassana khi là ghi nhận riêng riêng của nó, là riêng riêng nó với tri mình sát theo vô thường khổ vô ngã trong thân và trong tập. Nếu có gì ngồi quý thấy vô thường hoặc khổ hoặc ngọ là đúng, đó là quyền ngồi thiền. Thì vậy sư hay nói khi ngồi trước nhất phải như vậy, khi tam tướng thấy vô thường của nó ở đâu, không phải quá khứ, không phải tương lai, ở trong hiện tại đâu, ở trong thân tâm. Như vậy phải hiểu như thế nào thân, như thế nào tâm. Mà sư thường hay nhắc thân tâm một cặp đi chung nhau, giống như nguyên âm phụ âm. Khi xa nó không có nghĩa, khi mà gặp lại mới có nghĩa được. Âm dương, khi âm xa, dương xa không có nghĩa. Đông lại thay phát sanh lửa, trời gầm, trời gần mưa, nhìn trời, trên trời tự nhiên có lửa, xẹt mắt, xẹt mắt như vậy. Lúc khi mấy ngày trước đó, nói trời xét như vậy, hơn 1,000 ở trong vùng Cali nó có xẹt mắt, họ đo, họ đếm, mai, như là mấy ngàn cái. Bây giờ khi ngồi thiền, thân tâm đồng nhau, có sự hai biệt, hai biệt bây giờ đã, bây giờ mình sắc tuệ, phải thấy. Như vậy quý vị đi. Vì đâu có được rồi, hồi nào tới giờ tôi chính là thân, rất là tâm. Nhưng bây giờ cái thân ở đây, tâm ở chỗ khác, không có đọc được, không hiểu được. Thế đó, thời một cái sự tưởng tượng, thế đó, tưởng sai lầm, không thấy được bản chất đặc tánh của thân và tâm mà chúng ta đang đi tìm sự thật. Sự thật ở đâu? Không phải quá khứ, không phải tương lai. Sự thật ở trong hiện tại. Hiện tại là gì? Hiện tại là thân tâm. Như vậy nó ở trong thân tâm, nó có sự thật. Thì khi nói thật mới là vui, không thật không vui. Như vậy chúng ta đã tìm, đã tìm cho thấy gì? Bây giờ thấy gì? Bây giờ tìm, bắt đầu thấy gì? Thấy tướng, thay tướng của thân, thay tướng của tâm, mà và thay tướng của tham, thay tướng của sân, thay tướng của si, mà hỏi là tam tướng nó có cái tướng đó. Nếu người đời người ta coi tướng, thay tướng người đó, người ta nói tướng người đó như thế nào? Này mà giác ngộ không? Người hành giả ngồi coi tướng làm sao giác ngộ quy cái giới này, làm cho thân trong sạch, làm cho lời nói trong sạch. Nhưng mà nó trong sạch rồi, nó không phạm giới, rồi giới trong sạch rồi, làm sao tâm được trong sạch? Tâm trong sạch là tâm định, tâm không suy nghĩ. Suy nghĩ quá khứ tương lai là sai. Vậy đó, nó chết rồi đâu có lấy lại được. Tương lai làm sao mình sống được, nó chưa tới. hơi thở bây giờ này, sống bây giờ này, hơi thở ngày mai nó chưa tới, chỉ bây giờ này. Thì mình trở lại bây giờ mình mới thấy gì, thấy tướng gì, Đức Phật, tam tướng, vô thường tướng. Vô thường là thay đổi, không biết nói gì hơn là nói cũng gì đang kinh nghiệm. Không nói trời, ở trên trời không nói niết bàn, không, không thật. Mà làm sao biết là thật? Ít nhất mình biết giả, thay mới biết là thật. Làm sao biết là mình có tiền? Ít nhất hồi trước mình không có tiền, mới biết là mình có tiền như vậy, hồi đó không có coi như vậy. Vậy là làm sao biết vui? Vì biết khổ trước rồi biết vui sao? Không có khổ làm sao biết vui? Như vậy thế cái ngồi cho nên thấy được thân, thấy được tâm mà ngồi là vậy đó. Thì mình xác vậy đó, tôi quán thấy gì? Thấy một cặp một cặp như thế, một cặp thân tâm gọi là một cặp trí tuệ nè, trí tuệ nè, chánh niệm. Hôm qua sư nói rất là lý thuyết, không, sư nói là sự diệt, mà để ý cái cuối cùng của sự diệt nào, nếu có gì để ý thấy sự diệt đó là như vậy, là nó bé, nó đi nhanh hơn, vì nó mạnh, một sức mạnh của diệt. Ví dụ sanh vừa thương vừa lo, chắc không có sợ, không có sợ ta, nhưng mà thì chết sợ, nhưng mà cái chết sanh nó không có gì rõ, nhưng mà thì chết thấy rõ người chết trước mặt đó, người đã chết mạnh tâm hồn mà nó đâu. Trường hợp như vậy như mình sự thật như vậy mà làm sao? Này, vì vậy tôi nói nếu mà để ý một chút á, thấy chết, đây không phải là tưởng tượng, không phải thấy người chết á, thấy người chết mình sợ, đó là một đối tượng ở ngoài ý niệm người đó chết, nhưng mà sao mình thấy mình chết? Đây là nó một cái ví dụ. Người đó chết, ở dưới chúng mình chết, mình đang chết và mình đang chết vì sợ như thế nào, và sợ như thế nào, và đang chết như vậy là mình cố gắng như thế nào, làm sao cố gắng lúa tới lưu chạy, chạy bỏ thôi, nhà biết cái bao nhiêu chạy bỏ, lúc khi tình thương người nào thì dưới, lúc khi vợ chồng con chứ cũng quên hết rồi, để chạy cho thoát cái lửa đang chạy như vậy. Vì vậy đôi khi lý thuyết cũng gì để áp lại sự thực hành mà cũng như ngồi thiền đó thôi. Do vấn đề thiền thân tâm cũng dễ ngồi có giới rồi, cứ theo dõi hơi thở rồi, hơi thở, hồi nào tới giờ mình bao giờ mình biết hơi thở không? Mình biết một cái ý niệm, một cái chữ tôi thôi, đi cũng tôi, đứng cũng tôi, buồn cũng tôi, mà lo cũng tôi, mà không biết cái chữ tôi là gì nữa, nó chìm đắm ở trong buồn, nó chìm đắm ở trong lo, mà cái chữ tôi chỉ có giới trong sạch đó, cái gì ngồi có tâm định trong thôi, mà cái gì mới thấy tâm định. Như vậy giới định được phát sinh về cái tuệ mình xa cái vipassana đó, tuệ quán này phải thấy tam tướng, phải thấy vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. Người đời thấy, người đời không thấy được, không thấy. Thì đó, tại sao không thấy? Cái lậu vật tham sân nó ngâm ngầm, nó sâu ở trung tâm, nó khởi lên, không có trí minh sát nói lên, giữa một kiếp rồi một kiếp nữa gọi là luân hồi, mình không thấy. Chỉ cái tuệ minh sát ngồi, chỉ cái tâm tâm rồi chánh niệm là quý vị thấy liền, thấy liền. Bao giờ biết là tâm, thấy tâm không á, chưa thấy buồn thì lo. Ngồi thiền thì bắt đầu bắt đầu thấy tâm không, thấy tâm liền vậy đó, đang sống ở gió này, thao bộ đang sống mà không thấy nữa, mà thấy tâm. Thấy tâm gì? Này thì chết, còn thấy đẹp thai, thấy chết được thai. Cái gì mà chết thấy tâm, nó đang chết, không có chết được nữa. Cái đó chết rồi, đang chết được. Mà chưa đi, tâm vẫn được sanh, đi sanh. Ngày mai, tháng tới, năm tới, vì thế. Như vậy tâm, như vậy mình ngồi mình mới thấy tâm, đang sống như hơi thở này. Vì vậy các ngài đã theo bây giờ, đang sống bây giờ, không thấy bây giờ, coi tham và sân si như dân mình. Tham sân si, các mình như thế nào? Lậu vặt cái gì? Cái tuổi thứ nhất, mình thứ nhất á, là lậu tận mình, diệt trừ cái đó, mới thấy sự thật. Sự thật, tâm mình thật là vàng. Thế là, khi mà thanh lọc được trong đất này nó có cái vàng, trong đá nó có cái vàng. Không phải quá khứ tương lai có vàng đâu, vàng đất mà đem đất đó, mà đã đem nấu, đem thổi, lửa thổi. Rồi lọc vàng thì nó rơi là mấy cái khác thì nó cháy hết. Vipassana thì như vậy, tuệ đốt cháy hết, không còn cái gì về mình xác này. Sức mạnh của niệm này, đâu có ai chỉ phương pháp này. Cha mẹ mình cũng không có chỉ, cố gắng theo dõi hơi thở, đi biết đi, hơi hợp. Con đi đường con cẩn thận, rồi vậy đó. Đi đường cẩn thận, như vậy là đi cả là lúc cẩn thận luôn. Đôi khi cẩn thận ngõ tư ngõ ba thôi, mà đi thường đâu có cẩn thận. Như vậy mà Đức Phật nó con cẩn thận, con cũng từ hơi thở, từ trái tim đập, từ nháy mắt, từ cơ động ở tay chân, hết con đang sống với nó. Bốn ngoài nghĩ đi đứng ngồi ngồi, cái vậy mấy tuổi mình sao? Vậy mà ngồi thiền vậy thì nghĩ cái tâm định liền, thân trong sạch, phá tâm phạm. Phạm thì nó không có định, phạm chỗ nào mà thân khẩu phạm nó trào và dữ dội lắm. Nhưng mà tâm tại sao không ai bắt tâm được? Vì khoa học, khoa học tâm nghĩ sao muốn giết người đó nó không có bắt được. Nhưng mà thân chửi rồi rồi, record chửi tội, mà tôi đụng chút rồi rồi, đụng chút rồi rồi, nằm đó nó là làng ha, xe đụng chút rồi, đi chụp hình, đụng rồi, chửi còn nhẹ, thâu băng còn nhẹ, đụng chút rồi nằm liền, khai liền, tôi đau này, đau kia, đau đủ thứ hết, rồi coi người nào bảo hiểm, sinh mạng nhiều, lấy tiền đó ra, vì thế. Thì tâm coi tâm phạm tâm nếu mà khoa học nó chưa bắt tội được thì chắc có lẽ thiên nhiên cũng chưa bắt tội tâm được, nó chỉ suy nghĩ thôi, nó chưa có làm người ta không bắt dối tay được. Thế đó Đức Phật mất một vị siêu muốn thấy Niết Bàn phải đi con đường này và đi thấy, thấy thân thật là thấy rõ và bắt đầu thấy tâm, thấy tâm, thấy thân, thấy tâm, tuệ, tuệ thứ nhất Vipassana, tuệ thấy danh sắc, ngồi cứ thấy chú tâm hơi thở thôi, cháy hơi thở thôi mà đánh giá đang sống với nó, đang sống với nó và đang sống với nó, mà cố gắng theo, cố gắng học hết vô thường tướng cùng nó, khổ não tướng cùng nó, và vô ngã tướng cùng nó, chỉ thân thôi. Mà khi hiểu thân, hiểu hết, thọ cũng vậy, tâm cũng vậy và pháp cũng vậy. Vô thường tướng ở trong cái gió đó thôi. Mà khi ở trong gió đó, à trong đó thọ cũng đó, tâm đó, pháp cũng đó, gió vô thường rồi, nó đảo lộn rồi, nó hết, một máy bay nó hết rồi, gió, người lái xe cũng chết, lái máy bay cũng chết, điện cũng chết, cái gì hết à, tiêu hết à. Một cái gió thôi, hiểu hết, gió nó sẽ đảo lộn, đấy, không có làm chủ được, không làm chủ được gió, bất lực, cái gì cũng không làm chủ được, thô, cái gió thô thôi. Khoa học tiến bộ lên máy bay dặn liền, dầu ngắn cũng dặn là mất 10 phút nói tuyên bố, nói luật. Cho nên luật như vậy đó, là dù thế nào biết mấy người biết cũng được phải làm như vậy. Rất khi vì sự thật nó như vậy, là và như vậy tôi không biết lý do tôi không làm gì có ngã. Nếu mà gió máy bay họ rõ như vậy, xe hơi rõ thì gió này cũng như vậy, không như vậy, mà là thật sự nó là như vậy, thật sự là nó là vô thường. Ngồi để mà quán theo vô hồi thở ra, theo vô thở ra, niệm sống cho nó mà không thấy nó là khổ như vậy, đang sống cho nó gần nhất, gần nhất. Thì cái này nó dễ, khi mà việc theo dõi gió, theo dõi gió, ví dụ gió này thấy nó là thay đổi, thấy gió thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Chỉ gió mà theo dõi hiểu, để tìm hiểu nó gió như thế nào. Có năm đặc tính ở trong gió đó. Gió là của người khác, gió của nó. Một, thấy của nó, không phải của mình. Một là gió của nó. Hai, không phải của mình. Hai rồi do trong học cái gì trong đó không có linh hồn, không có bằng hạt. Vì thế chưa rồi do đó rồi trong trong không có bằng hạt, không có linh hồn. Như vậy anh lại rồi nó đi lại rồi cái gì và rằng tôi chẳng sự nhân không không nè anatta, không phải của mình, không phải linh hồn gì trong đó nó thôi. Như vậy đó, thầy chỉ vô ra như vậy đó, mất người theo thôi, người thầy, đó là minh sát rồi đó, thấy nó vô thường, vô thường, vô thường, vô thường, thô, bây giờ thầy, là cái đối tượng thô, rồi cười cười, bắt đầu nở ra, chỉ theo gió thôi. Ai theo gió, tâm cho theo gió. Hồi nào tới giờ nó đâu bao giờ nó sống trong hiện tại. Nó biết từ quá khứ tâm, bản chất của tâm như thế nào. Sanh, rồi diệt, và biết đối tượng tâm. Mà quá khứ biết, sanh rồi diệt, như thế nào. Ai biết được tiền, quá khứ tương lai hiện tại. Cứ như vậy, ở trong mắt cũng như ở trong tai, xong trong chuyện hai biết được tâm, ở trong mắt, ở trong tai, giống nhau, xong trong chuyện. Nó là tâm thức không ạ? Vì thế ngồi thấy nó đi, ngồi thức, đối tượng mạnh thức, tai nghe, vậy đó, mà không có gì mạnh, quá khứ tương lai lại coi tâm mà hay biết, chuyện của tâm, đặc tính của tâm, hay biết đối tượng. Gió, sự thật nó là như vậy, sự thật là như vậy. Ngồi, cứng mềm, nó, sự thật là cứng, sự thật là mềm, sự thật là nóng, sự thật là lạnh. Cứ như vậy, cứ sự thật, và sự thật. Vô thường khổ não vô ngã trong gió, vô thường khổ não vô ngã trong thời tiết, vô thường vô ngã trong đất, trong nước, trong nhà. Ngồi cảm giác lên xuống chỗ này, xanh giữa chỗ này, lại xanh giữa chỗ này. Vô thường khổ não chỗ này, vô thường khổ não chỗ này, khổ. Thay đổi khổ. Như vậy hết, bắt đầu ngủ quả trót nó lên, chỉ ngồi yên thôi, với tâm định một chút thôi, bắt đầu thấy tuệ, thấy được tâm, thấy được hơi thở, thấy được thọ, thấy, đây gọi là tuệ mình sáng. Như thấy làm sao? Hỏi ơi, cái gì đây, cái gì đi? Sợ, sợ, sợ đó, bắt đầu nó sân diệt, sân diệt cho nó kịp thời, sân diệt như thế nào. Mấy bài thôi chỉ một chuyện thôi, hết máy móc cũng chuyện chút là mình rung tâm, cái tim rung rồi đó. Vậy đó, huống chi tuyển mình sát, gió như vậy gió, bây giờ gió này như vậy đó, nó chuyển động như vậy không, không phải của mình. Thế, cứ vậy mới như thế nào, nghĩ như thế nào. Chỉ là trái tim nó thật rồi đó, bắt đầu, nó thở bất bình thường. Chỉ kéo đó, chính một nó, liền, đem gió lại liền, gió đặc biệt của nó. Vì thế, bán à, gió đó bán à, vậy đó. Dùng chưa hết gió rồi, chết mất rồi. Gió này gió không, gió nhân duyên. Vì cái gió là cái thô, dễ giác ngộ, ý là ai cái tâm tham nhiều, giác ngộ cái gió này nó thô. Vì cái thân thọ tâm pháp, đối tượng của thiền Vipassana, khi mà người tham nó nhẹ, thấy cái thọ, hạp cho cái thọ, rồi kiến nó hơi thô, nó hạp cho tâm, kiến nó nhẹ, hạp cho pháp. Mình đâu có biết, Đức Phật là vị lương y, cho thuốc ngày ngày, mình bây giờ chỉ thuốc và truyền, cứ đem uống, mấy máu đó bỏ tới bỏ lui, bớt lui uống, qua uống, theo thứ tự, theo cái giới, cái định, cái nguyện. Thế mình mới thấy, mới khai ở tuệ, tuệ tam tướng, ngồi là thấy tuệ tam tướng, thấy duyên sắc, nhưng vậy là tam tướng thôi. Tất cả thấy âm mình muốn, mình mới là ngồi đây, muốn là muốn bây giờ đó, không phải muốn tham sân si. Bây giờ muốn làm cái gì, bây giờ muốn đó, là cái đó là chỉ làm cái đó thôi. Vì ngồi rồi, cái đó là cái gì? Sau khi ngồi, chỉ đứng dậy cái muốn cái đó là cái muốn đó. Nhân ha, thì thân này mới đi quỷ đi một tiếng họ mệt. Muốn được muốn làm gì? Đứng, không đứng thì ngồi, không ngồi thì nằm, cái muốn đó đó. Cái đó là cái nhân. Mà chỉ sức mạnh một cái tâm muốn coi như coi gió nó hoạt động. Chưa vậy đó, nghiệp báo. Chỉ muốn đứng thôi, tự nhiên gió nó lên. Vì vậy các ngài nói, phải theo dõi đứng thì nhẹ là cái gì? Nhẹ là gió như lửa. Cho thấy đó là gió lửa, một cái tâm muốn thôi thầy. Muốn ngồi là như vậy, và muốn ngồi xuống là phải theo. Là cái thân này, ngồi xuống cảm giác nó như nào. Như vậy chúng ta mới thấy tương tham, sân si như thế nào. Cõi theo dõi gió, tâm mình nào. Cõi này cõi dục giới rồi. Cõi dục, cõi thầm ái nè. Cái tầm thô đó, mới gọi là hạp cái đó. Rồi mày thấy, nhờ vậy mày thấy xuyên tới kêu lộ bạc. Thấy tâm, thì thầy cô sư hay nói, tháo vô, tâm chúng ta có dục, cứ đi tham nghĩ cái này, nghĩ kia. Tham ai có dục giới, sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, vừa lòng, thân này đi đứng rồi cho vừa lòng, cho dễ chịu coi tâm. Nên là khi quý vị ngồi thiền, không có người tới sắc, không người tới thân âm thanh, không người tới mùi, không người tới vị, nó theo dõi hơi thở. Chỉ theo dõi thở, cái mà chúng ta sống bây giờ mà sống chính là cái bản chất chánh bây giờ của cái thân. Khi thở vô, biết thở vô, gió tới phòng, theo dõi phòng, rõ ràng bằng chất dạng dạ ra, nếu chú tâm lên bụng, từ mũi nhân gió ở mũi vô, bắt đầu bụng phòng, không có tham, cho tặng cho không, Khi nó ra nó đi đi đi không có giận, lợi chào khách tới, chào khách đi, đưa tới đó rồi, không tham không sân, qua không quên khách. Như vậy lậu vặt mà nó nằm ngấm ngầm ở trong tâm mà mình không thấy, bắt đầu nó không cơ hội, nó không chạy đi âm thanh mà nó sống tiếp tiếp, không chạy đi màu sắc mùi mà tâm nó bắt đầu nó sống tiếp tiếp. Bây giờ tự nhiên có một loại thuốc, dùng thuốc, hay cái thuốc này là một sức thuốc mạnh, cái một thuốc trụ sinh, thường thường hay chích nó, hay chích nó, thuốc nó trụ nó sống, thuốc nó trị. Mình giả trẻ lại thuốc, mình giả là giới định cho tuệ. Như vậy nó ra lại cho mình hơn giới vô định cho huệ. Huệ là thấy, huệ là thấy gì? Thấy tâm của mình nhà, thấy tâm bây giờ đó, tâm không tham là tâm không sân thôi. Mà bây giờ ngồi chút là thấy tâm thì là chỉ buồn lo, buồn như thế nào, buồn là giận. Mà nếu bây giờ đâu có giận, gió bây giờ đi có giận không? Bây giờ nhưng coi tâm này đi, giận quá khứ, người đó chửi tôi, người đó mang tôi, lấy của tôi, ai nghĩ như vậy à, làm như vậy. Quan trái, cột quan trái, lấy quan trà quan, quan chập chồng, cột cột cột, lấy đức trà quan, quan nọ tiêu tăng, mở ra mở ra mở ra, giận cột cột cái này mở ra, mà bây giờ mở ra, bây giờ mở ra. Cái đó là luật của thiên thu, không có ai đặt luật, không người đặt luật, luật của một thiên nhiên. Như vậy chúng ta mới thấy được cái tuệ quán, thấy gì? Chỉ thấy vô thường thôi, đúng, cứ theo theo, và thấy khổ đúng, thấy vô ngã đúng, đó là cái tướng Đức Phật dạy rồi. Khi ngồi thiền thấy cái tướng đó, tương tham, tương sân si, ở trong gì? Ở trong cái tục đế, ở trong chế định, ở trong thân, ở trong thở, ở trong tâm, ở trong pháp, mà cho là tôi, là tôi. Nhưng mà chân đế nó là tay tôi, chân tôi, đầu tôi. Bây giờ về quán, đi sâu, cái chữ tôi ta bắt đầu nó hiện ra, chỉ thấy bản chất đặc tính vô thường, thay đổi khổ, thân thay đổi khổ, gió thay đổi khổ, thọ thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, thức thay đổi khổ, thay đổi khổ hết, thay đổi khổ, không còn cái gì, không kiểm soát được nó, không kiểm soát được nó, không kiểm soát tuệ quán. Và nếu như vậy thì có cái sự chết, tức là sẽ chết hoặc sợ, không còn cái gì nữa. Bây giờ như vậy lửa nó cháy tới sợ như cái gì đó nha. Quý vị đừng có nghĩ tới cái mà lửa bắt đầu cháy, cái lửa nó cháy tới nằm nó hụp nè, thành ra thấy cái diện, thấy chết nè, thấy gì? Thường tử, ai cũng chết một lần hết không, cái đó là thường tử. Nếu mà chết một lần làm sao nó chết một lần? Nó chết một năm một lần, một năm 12 lần, một tháng 30 lần, một lần của một tháng 24, một trong 24 60 lần, một trong 60 chết đi. Cái này bây giờ chết, bây giờ các tuổi thọ bây giờ hay ơi, sợ chạy đi đâu, chết rồi, chết thật, không biết nó chết rồi. Ý nó cái chết, cái tham tà kiến, cái nghĩ sai nó đi chết, nghĩ sai nó đi chết. Như vậy mới gọi là tuệ mình sát, mà Đức Phật mới gọi là minh. Ngài đạt được ba minh, tam minh và lâm hạnh. Bây giờ nói tóm tắt như thế nào gọi là minh thì nhẹ. Minh thế này gọi là mano vidhi, ý nói là ý quá thông. Cái thần thông này như thế nào? Đương nhiên quá thân của mình, thân của mình phân tâm, có thần thông phân tâm là phân thân, một thân này phân được nhiều ngàn thân, một thân này muốn phân được nó ra cả ngàn cái. Mà cả ngày đây là do thức mạnh của tâm mà, không phải mai móc, không phải Toyota Corolla, Toyota không, không phải như khoa học đó, nó làm được mấy TV đó. Thấy đó, ngày nhà nào cũng có TV, có hình tướng giống nhau, nó giống nhau không? Không, chỉ một hình tướng đó mà nó làm việc 1000 hành động khác nhau, ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, rồi làm việc thiền, giặt đủ chuyện hết. Hình một người thôi làm đủ chuyện khác khác nhau, hình giống nhau. Và ai là thật đây? Khi Đức Phật còn tại thế, câu chuyện xảy ra, một vị đạt được đó là Chulapanta. Ngài đạt được, ngài quá thân như vậy. Câu chuyện Phật tử mời Chư Tăng đi, một vị đó không đi. Tại sao? Không học một câu kinh thôi, một câu kệ 3 tháng học không thuộc. Câu kệ hôm qua sư đọc đó, một câu kệ rồi chả và sa sa tăng chia về apa sang ở thứ giáp yang e ca sang u chang say yo pa sa to ở thứ giáp yang. Một người không thấy pháp sanh diệt mà sống 100 năm không bằng một người ngồi thấy pháp sanh diệt sống 1 ngày 1 đêm. Như vậy đó, một câu cả như vậy học 3 tháng học không thuộc. Vậy đó, ông muốn chán nản nhiều lý do đi về. Đức Phật biết nghiệp hết rồi, Đức Phật cho một đối tượng niệm tay chô ra năng tay chân, đứng đó niệm đi, đừng có buồn đi đâu, đừng có giận ai. Tại sao muốn vậy? Giận người anh không thương à, bữa nay ta đi trai tăng hết à, cắt đi hết mà con không có đại đi tay, không có đi để con đi về. Thế phải có giận hay anh hả? À, con buồn. Vậy đi tu với ai mà đi được với tôi đâu? Vậy có giận với Như Lai không? Mà đi tôi con không giận. Vậy giận người anh đó giận. Nếu Như Lai làm cho con buồn, con về. Vậy Như Lai đâu có làm buồn. Vậy tôi trở về chùa. Đức Phật cho đối tượng vậy thế. Chỉ đứng ngang bắt đầu lên đền tỉ một miếng vải trắng. Chà chà chà chà, giác ngộ. Từ miếng vải trắng bắt đầu nó trở đỏ mồ hôi, nó trở thành màu đen, thật là vô thường. Thì tuổi bén rồi đó, bắt đầu giác ngộ tuổi phân tích. Bây giờ tuổi phân thấy liền nào, ngày tuổi phân tích biết cái gì tuổi thường. Nói cái tuổi phân tích một ngày khác. Như vậy mới thấy là như thế. Ôi Đức Phật biểu thí chủ lại mày ta. Rồi bắt đầu nó thôi giờ ta phải dùng thần thông luật cho thấy ra đã được cái này cúng dường Đức Thế Tôn. Phân thân liền là một người vị. Người thí chủ lại kìm ông ra, thấy hình giống nhau mà làm việc, không biết ông nào là mà mời đây trở lại gặp Đức Phật. Còn thấy 1000 vị giống nhau hết. Kỳ này đi tới đó kêu bạch các ngài, vị này gọi là Chunapanaka. Mà khi vị nào trả lời nắm tay vị đó thì kỳ này tới tới bạch ngài Đức Thế Tôn cho con lại mời vị nào gọi là Pandaka đó. Đức Thế Tôn mời. Rồi vị đó trả lời bằng tăng. Mấy giờ bằng tăng người đó chụp ta vậy, mấy vị kia biến mất hết, trong nhà nó tắt hết rồi. Vậy đó, nên Đức Thế Tôn chờ đợi là như vậy. Vì thấy biết bao nhiêu là cái nghiệp báo, một lúc nào đó ngài khinh bỉ gì đó ngài mà khiến cho ngài những, nhưng mà tuổi mình xa ngài tu nhiều đời những cái việc cuối cùng tu nhất kiếp ngồi nhất thời, một giây phút như vậy một buổi mà giác ngộ, đây gọi là lộ tận mình. Như vậy thân tâm rồi đó, rồi phần đó ít thiếu vị tí biến hóa thông nè, ý là khả năng thang thiên động thổ là xẹt lên trên cõi trời á, như là thang thiên động thổ đó là biên hòa thông. Thì đó biên hòa thông rồi cái gì nó mới tên là thiên nhị thông, có năng lực nghe được tiếng của chư thiên quỷ thiên, tiếng chư thiên xa nghe được tiếng, cũng nghe có năng lực nghe được tiếng ở xa, không phải telephone đâu. Bây giờ người ta làm thế, cái nhị thông đó, và cái sức mạnh của tai đã nghe như vậy đó, đó là thần thông. Rồi cái thần thông kế nữa là tha tâm tâm, chia tổ prinyana, nghĩa là cái khả năng của tâm của mình á, biết tâm của người khác được như thế. Tâm của ngài là biết tâm của người khác, đó gọi là tha tâm thông. Rồi cái đó mới là túc mạng thông. Túc mạng mình, túc mạng mình là thấy được kiếp trước của mình. Như vậy thấy kiếp trước của mình tùy theo khả năng của vị đại tử của Đức Phật. Đức Phật thì vô so kể, vô biên, cứ thấy vài không không. Còn đại tử của ngài, có người thấy được 100, 1.000, 1.000.000, tỷ tỷ tỷ. Người ngoài đạo thấy được 40 kiếp là cùng. Cũng thiền á, thiên nhiên sức mạnh của thiền thôi, thiền định á, mà biết được 40 kiếp á, người ngoài đạo. Mà đại tử của Đức Phật có giới hạn, Đức Phật vô biên, vô tận, không có giới hạn. Đó là túc mạng mình. Khi túc mạng mình rồi mới nói, mới thiên nhãn đó, thiên nhãn là thấy đó, bác đạo thấy được chư thiên, hồi nãy nghe em thân thấy được chư thiên, hình sắc của chư thiên ở xa mà thấy được, và thấy hay biết được như vậy sự sanh tử của chúng sanh do duyên nghiệp, rồi đó làm nhau vậy đi, rồi chết đi đó, người làm vậy chết đi đó, ta gọi là thiên nhãn. Là sao cho quan trọng nhất là như thế này, gọi là lầu tận minh, lầu vạc. Những phiền não ngủ ngầm sâu ở trong tâm tự nhiên không còn nữa, gọi là lầu tận minh. Như vậy một số mình đó, mình khoa học đôi khi họ dùng được cái sức mạnh của định tâm thôi, nhưng mà mình trí tuệ mình đầu tiên kêu bằng minh sát tuệ đó, trí minh sát đó, tuệ quán đó, là chúng ta đang dùng, đang thực tập. Từ mình đó mới chúng ta đạt tới mình sao, tới lậu tận mình. Lậu tận mình gọi là lậu tận mình này nè, như thế nào gọi là lậu tận, có 4 lần gọi là dục lậu. Dục lậu là hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu có sự ràng buộc của tâm ở trong dục ái, ở trong sắc, trong thân, trong hương, trong vị, trong xúc, đó là dục lậu. Hữu lậu sự muốn tái sanh, muốn thấy sanh là tử rồi sanh, chúng ta sợ chết là muốn sanh, muốn sống cái đau kêu dục lậu. Khi mà sanh là phải chết, sanh là phải chết, không còn gì nữa, sanh là phải chết. Vì cái bằng hữu lậu, rồi kiến lậu, tà kiến, yêu sai, thù kiến, người đó người, sanh lên người nữa, người đó thú, sanh lên thú nữa, thường kiến, hiểu sai vậy đó. Ôi, có một loại kiến sao, kêu đoàn kiến, chết mất rồi, đó kêu đoàn kiến. Rồi, vô minh, không thấy, không biết, không biết gì. Sự thật, đâu có biết sự thật. Đây cho là thường, đâu có thường, mình cho là thường, không thấy sự thật. Và nếu Đức Phật nói sự thật có tới 4, mình không hiểu được một cái nào hết, cứ cho là thường, cho là đúng, có tai ngược hết, thường vui của mình. Nhưng mà khi quy ngồi thường chỗ nào, gió nó vô nó ra, làm chủ được á, bế đừng có vô, nó khó chịu. Rồi khi thở vô, đừng thở ra khó chịu, tự nó vô nó ra thôi. Bây giờ chạy theo nó đi vô, đang sống cho nó theo một chút thôi, bắt đầu diệt trừ được. Này, cái sai lầm, thấy tam tướng liền, vô thường tướng, chỉ vô thường vô ngã rồi. Không biết trong giây phút, vô thường ngã rồi, sự thật nó là như vậy, sự thật. Nhưng mình ra đâu nào, nó có thấy sự thật là. À, vậy đó, sống tạm. Thì cái vô mình là vậy đó. Ý nó đã thấy khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Tham ái. Nếu mà cho đó là khổ, đâu có ai tin đâu. Đây là Đức Phật chỉ coi cái tướng nó ở trong này được. Vô thường đó. Thế chỉ có cái đơn thường cho nó sắc tốt tiếng hay vui đó. Thầy vui cho Đức Phật của đó là vui. Nhưng ngày nay khổ tại sao? Nó thay đổi. Nó thay đổi. Nếu nó không thay đổi rồi cuối cùng, nhưng nó thay đổi. Màu sắc hay hay hay, mấy đầu kép chừng nửa tiếng một tiếng bắt đầu chán rồi, buồn ngủ rồi, nó thay đổi rồi. Mùi cũng vậy, vị cũng vậy, mới bắt đầu ăn rồi vừa miệng ăn lạc lạc hết muốn rồi. Rồi vậy, nó thay đổi, nó thay đổi. Như vậy mấy thay là nó thay đổi khổ, vấn đề nó thay đổi khổ thôi. Sắc tóc tiếng hay vui đúng rồi. Rồi Đức Phật nó khổ tại sao? Vì nó thay đổi. Nếu không thay đổi thế rồi, vì nó thay đổi thôi. Mình ngồi mới thấy cái đó. Đức Phật dạy cho thấy, thấy vô thường tướng trong hơi và vô ngã. Mà cái gì thay đổi là khổ, thay đổi chúng ta kinh nghiệm với tuệ quán. Tuệ quán thấy sự thật như vậy, thấy sự thật rồi chỉ thấy vô thường khổ, thấy vô thường khổ, thấy vô thường rồi không có gì nữa. Cái gì thay đổi là khổ, đi tìm đi, thay đổi là khổ đó. Ở đâu? Ở trong thân này nè, ở trong tâm này nè, thay đổi trong thân tâm. Bây giờ kiếm cái gì cái thật kìa, thay đổi, thay đổi chắc biết rõ là nó là thay đổi rồi. Thay đổi cái gì đây? Buông buông tuệ quán, buông buông cái gì thấy rồi, buông buông tham, buông sân và buông quên. Không tham, không sân và không quên, cuối cùng không quên. Có cái mà không quên, không quên không thay đổi, không quên không thay đổi. Cái lý mình thèm cái không quên lắm, ai thì thèm muốn thương. Chữ thương là không quên, làm sao không quên. Thương tôi đừng quên tôi, giữ được không? Thương thân đừng quên, giữ được không? Tâm đừng quên, cái gì cũng thay đổi. Nhưng mà mình thấy cái đó đó, thì Đức Phật nói quên là chết. Appamattina sampatita, quy học giới rồi, rồi các ngài vậy đừng quên. Thế quên bất kỳ bác đọc ngồi thiền, không quên, không quên, cứ thấy thay đổi chết, thấy thay đổi chết, sợ, sợ, sợ, đó cái tuệ quán. Như vậy nếu mà có cái chết là khổ, chết khổ, chết khổ. Và nếu không chết thì vui. Mà không chết thì vui. Thì chỗ này mới là lầu tận minh đó. Đức Phật thấy đó, thấy chia thiên nhân minh, là túc mạng minh, là bắt đầu ngày mới coi lại đó. Vậy tao sao khi chết đó, tao đi đâu? Đâu có tham mà đi đâu? Tâm không có dẫn đi đâu, không có tham. Nghe nào? Không có tham. Này, cái tuệ mình xác. Nếu thấy tâm không tham, giống như bị thấy, khi ngồi thấy tâm định, hoặc tâm không định, nó đi thai thì chết, đi thầu cha chết. Bây giờ cứ biết, nó biết rồi. Rồi cứ nên tan rã chỉ có nó thôi, ly thôi rồi. Mà cái con quên đó, không quên là không chết. Không quên là không chết. Không tham là muốn cho, không sân là thường, bắt đầu nó lợi, lợi sự thật. Không tham muốn cho, có cái gì muốn cho hết, muốn cho. Không giận thương, thương thương là trả lời cho thương rồi lại ở đâu ở trong tâm, mấy kia nó mất hết rồi. Vậy tình thương nó trả lời hết, trả lời hết tất cả tình thương ở trong tâm đi tìm ở đâu nữa. Và không quên hình như nó cứ vậy vĩnh viễn, vĩnh viễn cái chỗ đó mà được Phật đạt được. Thế là mấy cái nghĩa là nhập niết bàn, nhập niết bàn. Hay quý vị trả lời cố gắng, cố gắng con đường đi của Đức Phật, thấy chết rồi thấy không chết, thì điểm đó là sẽ thấy thay đổi và thấy không thay đổi, thấy tâm. Cái bản chất của tâm là như vậy, nó thay đổi, nhưng mà trong cái tâm tham sân si không đầu gốc được tâm, cái đó là cái tâm này nè, là cái tâm. Bây giờ cái niết bàn không còn mắt, không còn tai, cái tâm nó ở đâu? Thế đó, tâm ở đâu? Cái tâm không gọi là, cho nên tâm thay đổi, tâm vươn thay đổi, tâm sợ thay đổi, sắc là niết bàn không thay đổi, đó hết thay đổi mới gọi là niết bàn. Tên thôi, tên. Vậy thì lý thuyết là như vậy, cho thấy thấy cái đó, thấy với tuệ mình sắc sợ mà buông bỏ, buông bỏ mà cái giả đó thôi. Quý thế tâm chạy theo cái giả, không chịu bỏ cái không thật, mà nếu bỏ hết nó có cái sự thật, sự thật nó là như vậy. Nà, thì khoa học nó làm, ta nói hoàng y không sợ lửa, lửa đốt đâu có được, nó là nó thôi. Thế tâm như vậy, tham sân si chi phối nó thường thôi, này không gạt được một vị giải thoát được tham sân si ngủ ngầm trong tâm danh pháp thôi. Quý thấy được chỉ dẫn chút á, còn trái tim hoạt động, trái tim nó làm việc như thế nào khó chịu, vì nó còn đừng lung tâm suy nghĩ khổ, bỏ óc nó làm việc như vậy, nhức đầu nói như vậy, còn cái đó nó làm việc nó yên vậy đó. 35 tuổi Đức Phật một vị giải thoát, đâu qua có gì cố gắng thấy, thấy tướng thôi, ngồi thấy tướng, khỏi nói, khỏi coi tướng của người khác, coi tướng của mình đi, coi tướng thuốc ôn, tướng này tướng giải thoát rồi, thấy tướng giải thoát đường đi đúng rồi, rồi tướng này tướng giải đi không được giải thoát rồi, bao nhiêu đó là đúng, cứ đi đi. Còi tướng là như vậy, còi vô thường tướng, khổ não tướng của ngài, bắt đầu thấy tướng sự thật trong đó. Ở đâu? Ở trong tâm, trong thân, trong chân tục đế, ngồi thấy chân đế, ở trong tục đế, đó là tuệ quán. Quý vị đang tìm tới về, thì thầy giáo lý này xin tạm dứt, nguyện hoàng tam bảo hộ trì, quý vị được rằng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.